Tiếng súng ngoài bến cảng. Chương 15, cách giáo dục. Góc truyện audio.com. Dù bố mẹ rất yêu thương nhưng Saiko lại không có một tuổi thơ trọn vẹn. Lúc cô mới 2 tuổi, công ty bố gặp sự cố khiến ông chỉ lao đầu vào công việc. Mọi việc dạy dỗ Saiko đều do một tay bà Sina đảm nhiệm. Ngay từ khi còn ở trong giai đoạn thai kỳ, bà Sina đã chú trọng đến việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Tích cực tập thể dục, thể thao nên Saiko rất khỏe mạnh. Bà không muốn cho con đến lớp mẫu giáo. Bà cũng không cho con đọc truyện cổ tích. Khi Saiko mới 10 tháng tuổi, cô bé đã có thể đọc được một mẩu truyện ngắn. 18 tháng, cô bé có thể thuật lại một câu chuyện nhờ nghe mẹ mình đọc lại hàng trăm lần. Saiko còn có thể đếm các số trong phạm vi 10 cũng ở độ tuổi đó. Năm 2 tuổi, Saiko đã thành thục bảng nhân chia. Bà Sina muốn con phát triển hơn nữa nên đã gửi con đến các trung tâm dạy ngoại ngữ. Còn bà chỉ tập trung dạy các môn toán và văn cho con. Vốn là một người phụ nữ thông minh, Sina đã đồng hành cùng con trong nhiều năm, thấy con ngày càng thông minh vượt bậc, khác hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Bà Sina đã quyết định dạy con về vật lý và hóa học khi mới 4 tuổi. Nhưng những kiến thức của bà đều không thực sự ổn ở hai lĩnh vực này. Cũng may là người cậu Uchiha đã thay chị dạy dỗ cháu. Riêng phần hóa học, mỗi khi có thời gian, Toshiro lại giảng giải cho con gái. Ông còn đầu tư hẳn một bộ pha chế chất hóa học và rất vui mừng khi con mình có thể thực hiện đúng các yêu cầu của mình từ khi còn chưa vào lớp 1. Nhưng Saiko tỏ ra hứng thú với văn học hơn cả. Cô bé tiếp thu rất nhanh và rất chăm chỉ đọc sách. Từ khi đọc được thành thạo, không biết bao nhiêu lần Saiko đã đọc cuốn Đẹp và Buồn của Kawabata Yasunari, một câu chuyện tình day dứt và đáng nhớ hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ nhi đồng. Sina thậm chí từng đốt cuốn sách, nhưng Saiko vẫn tìm mua và đọc trên mạng hàng tỷ lần. Hay thậm chí là túp lều bác tôm của phu nhân Sâu. Saiko cũng nghiền đi nghiền lại đến mức có thể đọc được trang đầu tiên của cuốn sách. Cô bé lên án và chỉ trích gay gắt những kẻ phân biệt chủng tộc. Và đã từng nói với cậu mình rằng, cháu sẽ tùng xẻo những kẻ như thế. Tất nhiên, đó là lời nói của một đứa trẻ vừa xem một bộ phim Trung Quốc. Hoàn toàn chẳng phải lời đe dọa giết người gì. Bà Sina từng không biết phải làm sao khi con mình dường như có niềm đam mê vô tận với những câu chuyện ám ảnh. Những bộ tiểu thuyết có kết cục thảm thương. Hay là cô bé còn có hẳn một tập viết về những cách thức giết người khác nhau. Những vụ án man dợ đã hoặc chưa có lời giải đáp. Những loài độc dược nguy hiểm sau khi chế tạo được cô bé cất giữ cẩn thận. Tất nhiên, bà chưa bao giờ thấy cô bé sử dụng chúng. Bà Sina cũng không phải là người bao bọc hay cưng chiều con. Bà sẵn sàng mắng con nếu con bỏ bê việc học để đi chơi hay có thái độ chống đối. Những năm đầu, Saiko rất ngoan ngoãn, Sina cho con tiêu tiền từ sớm, cho con tự đi siêu thị, cho con học cách sống tự lập. Bà dạy con nấu ăn, làm việc nhà, chăm chút cho gia đình. Bà không muốn con mình trở thành một thiên tài vô dụng. Ngoài ra, kỹ năng sống cũng là một điều cần thiết. Bà cho con tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đi du lịch nhiều nơi. Chỉ duy có một điều làm bà phiền não. Đó là Saiko không chịu học bơi. Cô bé đã gào lên rằng thà chết còn hơn xuống hồ. Và có một cái lý lẽ khùn. Không biết bơi, sợ không đến gần hồ bơi. Sẽ không chết, thế nên là đến bây giờ. Saiko vẫn chưa biết bơi. Ngoài sự chăm sóc của Sina, Saiko còn đón nhận sự quan tâm của Uchiha. Đây là người chú Saiko yêu mến nhất. Saiko thích các bản phác họa của Uchiha. Thích cách trang trí của Uchiha vì lý do, nhìn nó đầy nghệ thuật và thông minh. Sở trường của Saiko là gấp quạt giấy và cô bé cũng rất thích gấp quạt. Có một lần, Saiko đã gấp liền 4 giờ đồng hồ chỉ nguyên quạt giấy không thôi. Khiến cho bà Sina đã gào lên với chú Uchiha. Tuy có phản ứng quyết liệt với việc học bơi nhưng Saiko không có ý kiến gì về việc học âm nhạc và mỹ thuật. Nhưng bà Sina không cho con học chuyên sâu, vì bà thấy con chẳng thích thú gì. Sina cũng chú trọng đến sức khỏe. Bà không bắt con thức khuya dậy sớm bao giờ. Bà còn cho con luyện thể thao, ví dụ như môn tennis. Gần nhà có một sân tennis, và cứ thứ bảy hàng tuần, Saiko sẽ dành thời gian mà tự tập tennis, rèn luyện cho bản thân một phản xạ mau lẹ. Sina cũng khuyến khích con khi thấy Saiko thích thú với kendo, làm bà nhớ tới người cha của mình. Nhưng rồi, bi kịch bắt đầu ập đến vào năm Saiko 7 tuổi, 3 tháng sau khi khai giảng, Uchiha chết vì ung thư. Cả bố và mẹ của Saiko tuy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có nhiều điều tồi tệ trong mối quan hệ gia đình ba người này đã xảy ra. Cách chương.